Chương 94, giới tính chi tội 94 tám canh. Một đường đi hơn nửa năm, tất cả mọi người chơi điên rồi, danh sơn đại xuyên nhìn vô số, nếu không phải nhớ kỹ Bạch Thị, Tần Song Song có thể đem đường này đi lên 2 năm, quả thực là phong cảnh rất đẹp, đi đường không được á, trên đường thật cao hứng. Trở lại biên thành thì có cái càng đại tin tức tốt xuất hiện, dọc theo con đường này hành tẩu, Phương Giao Giao cùng Tề Bằng Phi, Tần Miểu Miểu cùng Ngạn Kiệt, cái này hai đôi thế nhưng xem hợp mắt. Việc này kỳ thật Tần Song Song có điểm cảm giác, hồi biên thành đoạn đường này, liền thấy được cái này lưỡng tiểu tử đối với Tần Miểu cùng Phương Giao một cái vẻ lấy lòng, chẳng qua Tần Song Song biết hai người này nhân phẩm, lại vui như mở cờ, lúc này mới không quản. Bởi vì kiếp trước sự tình, Tần Song Song đối nam nhân từ đầu đến cuối rất kháng cự, cho nên chính nàng là không tính toán thành hôn, cho tới nay liền tính Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị sốt ruột mỗi ngày lại nhảy nhác, nàng cũng dùng các loại biện pháp trốn tránh cùng nam nhân thành thân đề tài này. May mà Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị đều là sủng đứa nhỏ, tuy rằng thường thường lại nhảy nhác vài câu, lại cũng không bức bách, sợ ép đứa nhỏ tùy tiện tìm cái không tình cảm thành hôn sẽ không hạnh phúc. Thái độ như vậy tự nhiên không thể khổ nỗi quyết tâm không cần thành thân Tần Song Song. Nhưng là Tần Song Song như vậy có vẻ đứng một cái xấu tấm gương, tại nàng dưới sự hướng dẫn của Phương Giao cùng Tần Miểu một đường chạy nữ cường nhân phương hướng vừa đi không trở về, hoàn toàn giống như Tần Song Song. Các loại lấy cơ chính là bất thành hôn lần này xem ra không chỉ là Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị gấp thiếu chút nữa liếc đầu, liên Tần Song Song ngầm cũng gấp được thiếu chút nữa bắt chọc đầu. Nàng không phải cảm thấy Phương Giao cùng Tần Miểu bất thành hôn là không nên. Chỉ là Tần Song Song trải qua lượng thế tuổi tác khá lớn, làm ra độc thân cả đời quyết định là suy nghĩ sâu xa, mà Tần Miểu cùng Phương Giao vẫn còn tuổi trẻ. Tần Song Song sợ hai người kia là vì cùng nàng học, mới cố ý bất thành hôn, như vậy đến chung lúc tuổi già hai người tất nhiên sẽ hối hận thống khổ. Việc này Tần Song Song đều nhanh rơi xuống tâm bệnh, ỷ vào biên thành nếp sống mở hóa, trước hôn nhân nhìn nhau là phong tục. Mỗi khi ngầm đem nhìn nhau tốt nam nhân an bài cùng Phương Giao Tần Miểu vô tình gặp được, muốn nhìn một chút hai người này có thích không có. Bất quá kết quả lại làm cho Tần Song Song nguệ hoài, Phương Giao cùng Tần Miểu một lòng nhào vào gia nghiệp trên, hoàn toàn không thông suốt, đối các loại nam nhân liên ngắm đều lười ngắm một chút. Tần Song Song sầu thiếu chút nữa đều cho rằng nàng muốn dẫn lượng nữ hài cùng nhau triều lưu một chút làm cả đời độc thân quý tộc, kết quả cái này lưỡng cô nương thế nhưng khai khiếu. Chính mình tìm hai cái hoàn mỹ con rể. Tề đại tướng quân gia phong cực tốt, chính hắn không nạp tiếp, cũng quy định trong nhà lưỡng nhi tử trừ phi 40 không con, nếu không không thể nạp tiếp. Nếu không nạp tiếp, như vậy cùng chính mình qua cả đời thê tử tình đầu ý hợp chính là nhất định, nếu không đối với cái không thích người một đời nhiều thống khổ, cũng là Tề Bằng Phi ánh mắt cao, vẫn không có coi trọng nữ hài, một kéo chính là nhiều năm như vậy. Mà Ngạn Kiệt càng là vì người chính phái. Mấy năm nay không thành thân, chỉ có qua một người chưa lập gia đình thê, chỉ là kia vị hôn thê không nguyện ý đến biên thành, cơ hồ mỗi ngày sinh bệnh các loại kéo dài, đến cuối cùng thế nhưng hối hôn tái giá. Ngạn Kiệt thụ này nhục nhã, dưới cơn giận dữ thể không xây cất công lập nghiệp bất thành ra, lúc này mới độc thân đến hôm nay. Nay hảo, cái này hai đôi tình nhân bằng tuổi nhau, tính tình hợp nhau, vừa về tới biên thành Tề đại tướng quân cùng Ngạn Kiệt phụ mẫu liền khẩn cấp phái bà mối đến cửa. Không chỉ là Tần Song Song bên này người sốt ruột Phương Giao Tần Miểu vấn đề, Tề Bằng Phi cùng Ngạn Kiệt phụ mẫu cũng gấp nha. Trong nhà ưu tú như vậy nhi tử thế nhưng tìm không ra đối tượng gấp hai đôi phụ mẫu tóc đều muốn sầu bạch, nay không dễ dịch nhi tử có thích người, dòng dõi cũng xứng đôi. Tần Song Song là nhị phẩm tướng quân, nương là tam phẩm cáo mệnh, hai nữ hài cũng có thể, mỗi người đều quản trên ngàn nhân, mặc dù là lớn tuổi gái hế, được cầu thân người lại là dẫm phá cửa. Chỉ là người ta trướng mắt mà thôi, như thế việc hôn nhân, chính là ông trời tác hợp cho. Làm ai mỗi người cũng cao hứng, thích nhất loại này hai nhà đều cố ý người ta, không cần khua môi múa mép, cho tiền còn nhiều, còn không cần lo lắng đôi tình nhân qua không tốt rơi oán giận, quả thực là không thể tốt hơn công sự. Hai bên đều là không thiếu tiền, cầu hôn bà mối buôn bán lời cái hà bao tràn đầy, trên mặt cười ra hoa, lời hay không lấy tiền ra bên ngoài nhảy. Một hồi việc hôn nhân theo thương định đến thành thân ước trường phế đi hơn nửa năm thời gian, không có biện pháp, nhà giàu người ta thành thân quy củ thật sự nhiều lắm, đây đã là mau. Tần Miểu cùng Phương Giao là cộng đồng thành thân, hôn lễ náo nhiệt vô cùng, hai bên phụ mẫu tiêu tiền như nước đổ, liên mở một tháng dòng chảy yến nhưng kình điên cuồng một chút Phương Giao cùng Tần Miểu sau khi kết hôn, Tần Song Song khổ ngày liền đến, Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị sở hữu tinh lực đều tập trung vào Tần Song Song trên người, suốt ngày cân nhắc có người nam nhân kia có thể xứng đôi nhà mình cái này mười hạng toàn năng nữ nhi. Tần Song Song bị buộc nóng nảy, liền chạy đến Hô Thị đi đóng quân, mỗi ngày tại trên thảo nguyên tuần tra, dễ dàng không hướng trong nhà chạy, kết quả Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị lão nhìn không tới Tần Song Song, mỗi lần thấy thời điểm liền gấp bội lại nhảy nàng. Bạch Thị càng là suốt ngày lẩm bẩm ôm tô tử. Cái này nhất niệm thao vẫn lại nhải nhắc đến Tần Song Song 30 tuổi, cuối cùng Tần Song Song thật sự thụ không Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị liên thủ vòng vây, trực tiếp nuôi dưỡng hai cái phụ mẫu đều mất cô nhi cho Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị mang. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Bạch Thị cùng Phương Trung Nghị đã muốn nhìn ra Tần Song Song không muốn trở thành gia tâm tư, hai người từ bắt đầu kháng cự đến bây giờ đã muốn bất đắc dĩ. Nay Tần Song Song càng là ngay cả con trai con gái đều nuôi dưỡng, ngày sau cuối cùng không cần sầu không có dưỡng lao tống chung người, Bạch Thị chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận nữ nhi mình muốn độc thân cả đời sự thật này, bắt đầu tận tâm tận lực ở nhà mang tôn tử tôn nữ. Tần Song Song đời này vẫn sống 90 tuổi, lúc nàng chết, Tần Thị bộ tộc đã muốn thành biên thành đại gia tộc, tộc nhân hơn ngàn, người làm quan chúng, hơn nữa Tần Thị bộ tộc nữ hài tử mỗi người có thể làm. Thậm chí rất nhiều nữ hài chính mình đỉnh cửa lập hộ làm sinh ý, làm địa chủ, sống phong sinh thủy khởi Tần Thị bộ tộc không trọng nam khinh nữ, nam nữ giống nhau giáo dưỡng, dẫn đến Tần Thị bộ tộc nữ hài mỗi người ưu tú. Đều nói nhà có hiền thê phu không bị tai họa bất ngờ, Tần Thị bộ tộc ưu tú nữ hài trước giờ đều không phải sầu không có hảo nhà chồng, đặc biệt xuất hiện quá rất nhiều lần gia đạo sa sút lại bởi vì cưới Tần Thị nữ nhi bị Tần Thị nữ ngăn cơn sóng dữ sự sau. Tần Thị bộ tộc nữ hài liền biến thành một nhà có nữ bách gia thỉnh cầu Tần Thị bộ tộc nữ tử ưu tú cũng kéo biên thành nếp sống, nhuộm vốn là mở ra biên thành đối nữ tử càng thêm mở ra, tuy rằng không đến được nam nữ bình đẳng, nhưng cũng không có nữ hài chính là bồi tiền hóa ý tưởng. Sau này Tần Song Song mở mấy nhà nữ tử tư thục, toàn bộ dùng Tần Thị bộ tộc ưu tú nữ tử làm tiên sinh, chủ yếu chính là nhượng nữ tử hiểu biết chữ nghĩa, như thế năng lực khai thác nhãn giới. Sau đó giáo sư kinh thương chi đạo, học không ít kinh thương học tay nghề. Tần Song Song mục đích chính là nhượng nữ nhân rời đi nam nhân có thể chính mình nuôi sống chính mình. Rất nhiều nữ nhân sở dĩ không ly khai nam nhân, chính là bởi vì không thể nuôi sống chính mình. Làm nữ nhân có nuôi sống bản lãnh của mình, của nàng tâm thái tự nhiên sẽ chuyển biến, gia đình địa vị cũng tự nhiên sẽ đề cao. Tần Song Song nửa đời trước tận sức với bảo vệ quốc gia, nửa đời sau tận sức với tăng lên nữ tử địa vị, cái này hai chuyện, Tần Song Song làm đều rất thành công, nay thảo nguyên bộ lạc sớm đã bị đại nhiễm phục tùng, rốt cuộc không ly khai đại nhiễm kinh tế giao dịch. Mà nữ tử địa vị tại Tần Song Song dưới ảnh hưởng, bằng vào Tần Song Song truyền kỳ nhân sinh cùng Tần Thị bộ tộc nữ tử ưu tú, tại kế tiếp trăm năm trong thời gian, từ biên thành hướng tới toàn bộ đại nhiễm phóng xạ, thế nhưng thật sự cải biến nữ nhân vĩnh viễn dựa vào nam nhân hèn mọn địa vị. Toàn bộ đại nhiễm hậu kỳ, xuất hiện vô số vô lễ nam nhân ưu tú nữ tử, mà những nữ nhân này trong lòng đều có một cái sùng bái lại kính ngưỡng nữ nhân, đó chính là truyền kỳ nữ tính Tần Song Song. Tần Song Song đời này là cưới chết, lúc nàng chết, vô số người đến vì nàng tiễn đưa, nàng chết sau cả nước đều bi thương, dân chúng tự phát tại Phi Ưng Quan ngoài tạo một cái cực lớn pho tượng, một thân nhung trang nữ tử cười ở thần tuấn trên ngựa đen, nhìn quanh thần bay, uy phong bát diện.